pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236. Chương 1233 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 35. Quả nhiên, sơ tự ý ngoài lời hai cái nam nhân đều nghe hiểu được. Nghĩ ra đi liền chậm rãi tưởng ý tứ chính là đừng mẹ nó nghĩ ra đi. 2m78 tả hữu. Này nếu là đại diêu khả năng chạy lấy đà hai bước trực tiếp liền vụt ra đi. Nhưng bọn họ không được, dây thừng bị cầm đi. Duy nhất có thể đăng cao tình thú ghế cũng bị cái kia điên nữ nhân lấy sét đánh chi thế tách rời. Cái hoàn toàn thay đổi, dư lại chính là mấy cây hàn trên mặt đất cùng nóc nhà chi gian ống thép cùng với đồng dạng hạn ở. Mặt trên xích sắt, bọn họ nhưng không có sơ từ cái loại này công nghệ nano luyện chế thần binh lợi khí. Cho nên trước mặt 2m8 cùng bọn họ mà nói. Cùng 8844 mễ cũng không có cái gì khác nhau. Bọn họ không phải không nghĩ ngăn cản sơ từ cùng tôn gia nghe rời đi. Rốt cuộc bốn người bị nguy cùng hai người tâm tình không giống nhau. Đại nạn tiến đến, tránh cũng không thể tránh thời điểm. Sẽ có rất nhiều người theo bản năng hy vọng càng nhiều người theo chân bọn họ cùng nhau xuống địa. Ngục, chính là hiện giờ bọn họ. Đại lượng mất máu hơn nữa mấy cái giờ tra tấn. Tôn gia nghe cái này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm là không thành vấn đề. Tưởng lưu lại sơ từ. Thần thiếp làm không được oa. Theo sơ từ rời đi. Chỗ tốt cũng là rõ ràng. Thường bình minh đắc chí lẩm bẩm. Mặc kệ như thế nào. Không cần lo lắng hao hết dưỡng khí hít thở không thông mà đã chết. Đúng vậy. Còn thiếu hai người phân ăn đâu. Thôn trang đống không phải không có châm chọc trả lời. Như vậy đầu óc, thường bình minh vừa nghe cũng thật cao hứng. Đúng vậy, cũng đủ hai ta chống đỡ đến 3 ngày, ngốc bức. Thôn trang đống, 3 ngày về sau có người tới sao? Thường bình minh, có a, sơ từ không phải nói nàng người nhà 3 ngày về sau sẽ đến nơi này. Thường bình minh, ngọa tao, ngươi vì cái gì sớm không nhắc nhở ta? Thôn trang đống thập phần hoang mang, rõ ràng hắn phía trước nướng chính là thường bình minh mông. Như thế nào hiện tại hắn lại như là bị đốt trọi đầu óc? Hắn rất tò mò lấy sơ từ đầu óc là như thế nào bị như vậy vụng về như lợn người cấp chơi đến xoay. Quanh, hoặc là sơ từ căn bản chính là cố ý. Mục đích bất quá là vì chụp đến video. Chính là nàng lại vì cái gì đem những cái đó video làm thường bình minh biết. Do đó bạch bạch thiện nghi tiểu tử này 1000 vạn đâu. Cảm giác sơ từ làm hết thảy sự tình đều đông một cây gậy tây một búa. Làm người sờ không được đầu óc, nhưng người nếu nói nàng là thiểu năng trí tuệ đi, tựa hồ nàng hành động lại đều thâm ý sâu sắc. Ha ha, dù sao này đó đều cùng hắn không quan hệ, cũng hảo. Vậy như vậy lẳng lặng chết đi đi, rốt cuộc cũng coi như là chính mình trong nhà. Thôn trang đống đột nhiên phát hiện chính mình rất mệt, nguyên bản hắn cũng giống thường bình minh như vậy gửi hy vọng với nỗ lực chịu đựng 3 ngày. Sau đó cùng sơ từ cùng nhau rời đi, chính là trải qua này kinh tâm động phách một buổi tối. Thôn trang đống đột nhiên đem hết thảy đều xem đến nhẹ. Từ trước chính mình quá xuẩn. Dùng sai lầm của người khác tới tra tấn chính mình, sau đó chính mình lại ngược lại đi tra tấn người khác. Hà tất đâu, dốc hết sức lực vài thập niên, hắn suy sút quá, thành công quá, trầm luân quá, phóng túng quá, hưng phấn quá, cũng kiêu ngạo quá, chính là duy độc, hắn chưa từng hạnh phúc quá, cũng không phải hạnh phúc không chiếu cố hắn, mà là hắn một lòng cừu hận chính mình những cái đó cừu hận. Trong lòng đã lại không rảnh hắn cố, mỗi một cái bị hắn tra tấn nữ nhân đều biến thành cái kia phụ lòng nữ nhân. Mỗi một cái bị hắn ngược đãi nam nhân cũng đều là cái kia cướp đi nàng nam nhân. Đã từng hắn cho rằng trả thù khoái cảm chính là hạnh phúc. Nhưng loại này hạnh phúc lại chỉ là một lát, qua đi là càng dài lâu hư không tịch mịch lãnh, như là hút đê, thôn trang đồng biết, kia cũng không phải hạnh phúc. Đường nghèo đến chỉ còn lại có tiền, sau đó lại đột nhiên mất đi những cái đó tiền. Thôn trang đống cảm thấy chính mình nhân sinh, giống như chính là một cái thân bất do kỳ ác ý vui đùa. Ông trời cho hắn một viên thông minh đầu óc, lại chưa cho hắn rộng rãi tâm mơ siêu thường bình minh liều mạng gõ giam cầm trụ bọn họ sinh mệnh. Kia đạo môn, lại chỉ phát ra nặng nề, phốc phốc thanh, đừng uổng phí sức lực, ta tự mình làm cách âm ta chính mình rõ ràng, bên ngoài sẽ không nghe được bất luận cái gì thanh âm. Trừ phi liền đứng ở tầng hầm ngầm cửa, khó trách đao sẹo sáu bọn họ cũng chưa về. Như vậy sơ từ, một người là có thể lưu lại bọn họ sáu cái. Sơ từ, kỳ thật là tới giết bọn hắn, đem hắn gia tăng với những cái đó nữ nhân trên người hết thảy. Trêu chọc, làm nhục cùng tẩy não đều ở chính mình trên người dùng một lần lúc sau. Phất tay mà đi, thậm chí nàng đều không cần tự mình động thủ. Đích xác, Lâm Tịch cũng không có chính mình động thủ tới giết bọn hắn người, hẳn là lâu ra đi, tầng hầm ngầm một mảnh biển lửa thời điểm, thôn trang đồng nghĩ, lấy cái này tiểu cô nương tìm kiếm công bằng thả có thu tất báo tính cách. Nàng nhất định là suy nghĩ biện pháp buộc lâu ra tới phóng trận này hòa. Trận này hòa, cướp đi nguyên bản nên chết hắn cùng thường bình minh sinh mệnh. Trận này hòa. Mai một hết thảy sơ từ đã từng tham dự trong đó dấu vết. Thật là cái có ý tứ tiểu cô nương a. Thôn trang đống nghĩ, thôn trang đống lại một lần đoán đúng rồi. Lâu miều tại hạ đạt này đó mệnh lệnh thời điểm trong lòng quả thực nghẹn khuất đến muốn chết. 100 triệu, thỉnh đánh tới ta ba ba sắp sáng tạo cổ phong quốc học phụ đạo trường học lâu miều cũng không có. Lý cái này tự tiện xông vào chính mình văn phòng hơn nữa đỉnh đạc đặt mông ngồi ở lão bản trên đài. Nữ nhân, mà là lạnh lùng phân phó chính mình sinh hoạt bí thư. Đi kêu bảo an tiến vào, người khấu một tháng tiền lương, nửa năm tiền thưởng, mặt sau tiểu bí thư tức khắc khóc tang mặt. Lâu đại tổng tài thật lớn tính tình, nếu như vậy, ta đây liền đi rồi. Tầng hầm ngầm trang không dưới những cái đó dơ bẩn. Ngày mai hót sớt thấy, người tới quay đầu liền đi ra ngoài, đứng lại, gỗ đỏ lão bản đài mặt sau nữ nhân lạnh giọng kêu lên. Ngươi là ai? Ta họ Sơ, mới ra đời Sơ, cái gì đều dám làm Sơ. Lâm Tịch trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt lại giống một phen băng đao, bình phục một chút hô hấp, lâu miểu thanh âm lại biến trở về bắt đầu lãnh đạm. Nàng đối sinh hoạt bí thư cùng với đã ở cửa đợi mệnh bốn cái bảo an nói. Các ngươi trước đi ra ngoài, không ta phân phó đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Bao gồm các ngươi chính mình, lâu miểu thực chán ghét loại cảm giác này. Nữ nhân kia lại lần nữa gần như thô lỗ ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng. So ở nhà nàng đều còn muốn tùy ý, hơn nữa mang theo một cổ cao cao tại thượng. Nhìn xuống chính mình cảm giác, từ lâu xa cái kia xui xẻo chứng chết thảm, nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lúc sau, có bao nhiêu lâu không ai dám như vậy đối mặt chính mình. Người không chết, lâu miểu đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, Lâm Tịch cũng là nói thẳng mau ngữ, cho nên ngươi phiền toái lớn, kỳ thật ngươi nguyên bản hẳn là cảm kích ta. Không phải ta trợ giúp, như thế nào có thể có hôm nay lâu miểu tổng tài. Kết quả ngươi đâu, lại lấy oán trả ơn, muốn đem ta giết chết ở tầng hầm ngầm mơ siêu ta thật cao hứng đường đường lâu thị tổng tài cư nhiên. Là một cái như vậy thiếu đạo đức người ta lão ba muốn làm cái nửa từ thiện tính chất chân chính. Quốc học trường học, hảo hảo phát huy mạnh một chút dân tộc văn hóa, đề hà nhà của chúng ta nghèo a, muốn tìm các ngươi này đó kẻ có tiền quyên tiền đi. Nề hà các ngươi lại là thiện tài khó xá, Lâm Tịch chào phúng dơ dơ lên mi. Chút nào không để ý tới lâu miểu đã xanh mét mặt. Tiếp tục nói, đặc biệt là lâu tổng ngài loại người này. Khó được ngài đưa tốt như vậy lý do cho ta. Không tốt thêm lợi dụng như thế nào có thể hành. Ngươi đây là xảo trá. Ngươi sẽ không sợ ta báo nguy sao? Lâu miểu trên mặt cơ bắp đã bắt đầu vặn vèo. Xảo trá. Lâu tổng tài ngài chính là dùng ngài tiền nhiệm lâu tổng tài mệnh cùng thôn trang đống thay đổi vài. 100 triệu đâu, ngài là lại đòi tiền lại muốn mặt người. Ta không giống nhau, ta là đòi tiền không biết xấu hổ. Bất quá sao, nếu chúng ta người nghèo mệnh không đáng giá tiền, ta liền bán rẻ, 100 triệu, tức mua ta câm miệng, cũng mua ngài an tâm ơ siêu, Lâm Tịch bỗng nhiên thu hồi cợt nhả chi sắc. Gằn từng chữ một nói, khi ta cười cùng người giảng đạo lý lại không ai nghe thời điểm. Ta liền sẽ làm người nọ quỳ nghe ta giảng quy củ. Hết chương.